Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 144, cái gì điều khiển xe 2 vạn khối? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập tam tiên sinh số 3 cơ cổ bên trong tràn ngập sung sướng bầu không khí, mọi người dồn dập nói Vân Hải Dương cứu sự việc, Vân Hải Dương tính cách cũng tốt vô cùng, mặc dù tất cả mọi người ở vạch khuyết điểm, hắn cũng không hề tức giận. Ý thức tinh thần tiểu hòa tiễn tiểu cương đột nhiên nói chen vào, các ngươi chỉ biết Hải Dương ca va chuyện xe, ta còn biết một cái càng khôi hài sự tình. An Lương nhìn về phía đầu nhím kiểu tóc tiễn tiểu cương. Vân Hải Dương vội vã ngăn cản nói, mới vừa ca tiền ra cầu ngươi. Tiễn tiểu cương không hề bị lay động, có một lần ta cùng Hải Dương ca tuốt xuyến, tiền ba ba, cầu ngươi, không cần nói. Vân Hải Dương một mặt xin tha vẻ mặt, gọi ba ba cũng không hề dùng. Tiễn tiểu cương hừ hừ đảo, trước ngươi đem ta League of Legends 9 liên tiếp thất bại sự tình phát ở bằng hữu vòng bên trong, ngươi đã quên sao? Để, Vân Hải Dương trực tiếp về đổi. Ngươi cái tôn tặc nói mang ta cất cánh, ta con mẹ nó định vị thi đấu, 10 cục liền thua 9 cục ta vẫn chưa thể thổ cái tào phát cái bằng hữu vòng. An Lương lại ha bắt đầu cười ha hả, kết quả hai người này là minh hữu. 9 liên tiếp thất bại minh hữu, các ngươi cũng chơi hẻm núi trò chơi. An Lương dò hỏi, tiễn tiểu cương gật đầu, một khu siêu phàm đại sư chiến tích có thể tra. Cha ngươi cái tôn tặc, ngươi cố ý diễn ta. Chấm, Vân Hải Dương nhổ nước bọt, khặc khặc hoàn toàn là bất ngờ, chủ yếu là đội hữu quá hố, Hải Dương ca ta thật sự. Tiễn tiểu cương không biết nên nói như thế nào, mọi người đều biết hẻm núi trò chơi là 5 người trò chơi. Quên đi, ta vẫn là nói tiếp ngươi chuyện tốt, tiễn tiểu cương cũng lời bảo hộ chính mình siêu phàm đại sư cao thủ hình tượng. Ta cùng Hải Dương ca có một lần hẹn tuất xuyến, về nhà đương nhiên phải điều khiển xe, đúng không? Ta mới vừa về đến nhà, Hải Dương ca liền WeChat gửi tin tức để ta cho hắn chuyển 1 vạn đồng, hắn WeChat hạn ngạch, ta không chút suy nghĩ xoay chuyển đi qua, sau đó hỏi chuyện gì xảy ra. Tiễn tiểu cương tự thuật, kết quả Hải Dương ca nói hắn bị nữ điều khiển xe ngoa, ngươi dám tin. Tiễn tiểu cương xấu cười mà nói, tổng thu phí 2.068.000, trong đó điều khiển xe thu phí 68.000. An Lương lại bắt đầu cười ha hà, hắn nghe hiểu tiễn tiểu cương ý tứ, này rời ạ là ăn uống no đủ gặp phải nữ điều khiển xe, kết quả là kêu điều khiển xe, hôn lại tự lên ngựa. Nữ điều khiển xe có chút quý gào, mọi người cũng rõ ràng tiễn tiểu cương ý tứ, dồn dập nở nụ cười. Lý Tồn Viễn càng là trêu chọc bầu không khí tổ, tập mỹ môn các ngươi học được sao, bầu không khí tổ thu vào khẳng định không sánh được như vậy nữ điều khiển xe. Bầu không khí tổ tập mỹ môn cũng dồn dập đùa giỡn biểu thị chính mình học được tân tri thức. Chỉ có Vân Hải Dương một mặt thống khổ, hắn nhổ nước bọt nói, 2 vạn khối A ta thật sự, uống rượu hỏng việc A ở tình huống bình thường, 3-5 ngàn tiểu tỷ tỷ không là phi thường được không? Vì sao lại lái xe liền muốn quý như vậy? Chơi đùa một hồi, An Lương nhìn đồng hồ, gần như 11 giờ, hắn chào hỏi. Tập mỹ môn, ngày hôm nay chúng ta nơi này gần đủ rồi, ta thành lập một cái mặt đối mặt quần, các ngươi thêm đi vào ta phát mấy cái tiền lì xì cảm ơn mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lương thành lập một cái mặt đối mặt quần, chờ đợi 7 cái bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ gia nhập vào, hắn liên tục phát ra 5 cái 2.000 hạn mức tùy cơ tiền lì xì, sau đó trực tiếp lui ra mặt đối mặt quần. Đưa đi 7 cái bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ, An Lương vỗ tay một cái đảo. Anh em chút, chúng ta chuyển sang nơi khác nói một chút chính sự. Mọi người rời đi thập tam tiên sinh, sau đó trở về lần trước ven đường quầy hàng thịt nướng tốt xuyến. Lý Tồn Viễn phụ trách điểm xuyến, An Lương ho khan 2 tiếng, chờ đợi mọi người nhìn sang, hắn mới mở miệng nói. Ta tin tưởng mọi người đều nên nghe Viễn ca nói rồi, ta lần này tìm đại gia có chuyện. Mọi người thấy An Lương, chờ đợi An Lương tiếp tục. An Lương trước tiên nhìn một chút tình huống chung quanh, xác định chu vi không có ai chú ý bọn họ, hắn mới nhẹ giọng lại nói. Mọi người đều là anh em tốt, có ý kiến gì nói năng thoải mái. An Lương bổ sung giải thích, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không có bất cứ người nào mở miệng. Dù sao tin tức chuyện như vậy đi. Nếu như đặt ở 10 năm trước e sợ còn có người đồng ý tin tưởng, nhưng hiện ở thời đại này, nói cái gì nữa tin tức thật sự có điểm không tốt lắm nói. Cuối cùng là Vân Hải Dương cái thứ nhất mở miệng, đối lập cái khác người, hắn cùng An Lương quan hệ càng thân cận. Lương ca, người bắt được cái gì tin tức? Vân Hải Dương dò hỏi, An Lương cười không đáp, Lý Tồn Viễn đã điểm được rồi đồ xiên nướng, hắn trở về ngồi vào An Lương bên cạnh thuận miệng dò hỏi. Lương ca, người có kế hoạch gì Vĩnh, ta hiện nay đã ở Thiên Phủ thành lập một cái đầu tư công ty tên gọi An Tâm Đầu Tư Công Ty. Ta cho các ngươi 10 phút điều tra rõ ràng này một cái công ty tin tức tương quan, nếu như các ngươi tra được các ngươi liền bắt được vé vào trận. An Lương bình tĩnh nói. Đúng rồi, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều độc lập tuần tra, bất luận các ngươi tìm quan hệ gì, hoặc là thông qua thủ đoạn gì. Ký ở các ngươi chỉ có 10 phút, An Lương nói bổ sung. Sau khi nói xong, An Lương đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn nhỏ, đồng thời mở ra đồng hồ báo giây tính giờ. An Lương muốn tung cảnh ô, lưu, đương nhiên phải có thực lực mới có thể tiếp ở cách chương.